Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1937. Góc truyện audio.com. Trực tiếp tùy tiện tiến vào rừng rậm Yemo là không thể làm. Không chỉ có phải làm cho tốt chuẩn bị chu đáo, còn phải phái người dò xét tình huống chung quanh. Quyển trục ma pháp những thứ này là không thể thiếu. Chỉ ít thời điểm gặp gỡ nguy hiểm, nhân lực ngăn chặn tổn thất không tất yếu. Giáo đình những năm gần đây đã xâm nhập lòng người, nhưng theo những năm này hệ thống mục nát thần quan tồn tại, khiến cho một nhóm người bắt đầu đối với giáo đình sinh ra nghi vấn. Có thể từ thái độ dân chúng quán trọ nơi này, liền có thể nhìn ra, tòa thành thị này tựa hồ đã không thể nào tin được người giáo đình phái tới. Kỵ sĩ trưởng Fortel lúng túng nói, chúng ta muốn đổi một quán trọ khác hay không? Mấy cái thần quan đã bắt đầu có ý kiến, đều do những cái con em quý tộc đáng chết kia, cũng là phế vật vô dụng. Victor lỗ mũi một cái, tận lực thu nhỏ bản thân tồn tại, hướng chỗ của thánh nữ chậm rãi tới gần. Quang minh thần ở trên, mình và những quý tộc kia không giống nhau, mình tuyệt đối không phải đến kéo chân sau. Được rồi, Fortel, trầm mộc bạch lên tiếng nói, liền chỗ này đi. Fortel lập tức đi tới, tại hỏi thăm tốt rồi, trả kim tệ, căn cứ tin tức biết, rừng rậm Yemo ít nhất được giáo đình phái nhân thủ hai lần. Nhưng đều không có thu hoạch gì, đến nay còn trú đóng ở trong nhà thành chủ, dò xét một hai ngày sau, rốt cục phát hiện tung tích ma vật hành động, kỵ sĩ trưởng Fortel sắc mặt ngưng trọng nói, chung quanh dấu hiệu mặc dù nông cạn, nhưng là có thể xác định. Những cái kia nhất định là đồ vật ma vật lưu lại. Bọn chúng đến nay đều không có rời đi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Nhìn đến tình huống so với trong tưởng tượng của chúng ta muốn hiểm trở. Ta muốn lại chuẩn bị một vài thứ mới có thể. Phích thần quan mặc dù cũng ở trong đó, nhưng là hai ngày này đã chịu đủ phân biệt đối xử cùng những người kia châm chọc khiêu khích. Lúc này không chút nghĩ ngợi xung phong nhận việc nói. Ta nguyện ý vì thánh nữ cống hiến sức lực. Trầm Mộc Bạch nhìn về phía thanh niên ngũ quan đã trở nên thành thục. Cô chính là suy nghĩ kim tệ dự toán có thể có chút không đủ tới. Thiếu nữ không thể nghi ngờ là 10 điểm mỹ lệ. Tóc dài màu bạc giống như rát lên một tầng quang huy nhàn nhạt. Nhất là đôi mắt màu hổ phách nhìn sang, để cho người ta không khỏi hô hấp đứng hình. Phích thần quan xuất thân quý tộc. 20 năm qua nhìn thấy thục nữ quý tộc nữ hài bình dân nhiều vô số kể. Nhưng là có thể so sánh được thiếu nữ trước mắt, đến nay không có một vị. Phích thần quan mặc dù đã không thế nào tuổi nhỏ, nhưng vẫn là nhịn không được mặt mo hơi nóng. Thanh niên nhiệt tình bộ dáng không có chút nào tự giác có thể nói là rất giống một con dê con. Trầm Mộc Bạch không khỏi mỉm cười. Làm phiền phích thần quan. Phích thần quan đần độn nói. Ngài khách khí, đây là ta phải làm. Phích thần quan chỉ cảm thấy bản thân thân ở thiên đường cũng không đủ. Thiếu nữ xưa nay chính là bộ dáng thanh lãnh thánh khiết. Tính tình trầm ổn ít lời, cho người ta một loại cảm giác không cách nào thân thiết. Phích thần quan cảm thấy, cho dù là đem châu báu toàn bộ đế quốc đưa đến trước mặt mình, cũng không địch lại cái nụ cười này. Đúng lúc này, bên ngoài quán trọ truyền đến rối loạn tưng bừng, mà tầm mắt mọi người cũng bị hấp dẫn. Fled hỏi, đây là có chuyện gì? Sau đó sải bước đi tới, một người xuống ngựa đi đến, mặc trên người trang phục thuộc về kỵ sĩ giáo đình, trên mặt mặt nạ khôi giáp còn chưa kịp lấy xuống, hất lên đấu bồng màu đen, đai lưng bội kiếm, ánh mắt của hắn hướng về trong khách sạn tùy ý quét mắt một vòng. Tại cái thân ảnh nào đó dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó đem mặt nạ lấy xuống. Thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Fortel kỵ sĩ trưởng, đã lâu không gặp, cách chương.